Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, cảm tạ ngài che ở ta trước người. Hokage chương cuối. Sau 3 ngày, Konoha nghiên cứu khoa học bộ, bát kiếm bình tĩnh chờ ở bên ngoài. Itachi cùng Sasuke đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Do Tsunade cùng Orochimaru cộng đồng thao đao đổi mắt giải phẫu cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần chờ đợi kết quả liền tốt. Có điều đáng nhắc tới chính là, bởi vì tuổi tác vấn đề, Sasuke từ Tam Câu Ngọc tiến hóa thành Mangekyo quá trình cực kỳ gian nan. Cũng may thời khắc cuối cùng bát kiếm rất thẳng thắn dùng Inner Chakra kích thích một hồi. Tân sinh Mangekyo cùng nguyên tác bên trong năng lực tương đồng. Gia cụ thổ mệnh Kagutsuchi cùng thiên chiếu Amaterasu. Một cái là phóng thích ngọn lửa màu đen, một cái khác là khống chế ngọn lửa hình thái. Trực ba Mangekyo nắm giữ loại này năng lực coi như không tệ. Cho tới Madara trực ba Mangekyo năng lực, bát kiếm trước hỏi qua một lần. Tương tự với tăng cường ninjutsu cùng tăng lên nhanh nhẹn thân thủ bị động năng lực. Không trách hắn, hỏa độn ca tông, có thể nói cấm thuật. Đều là có nguyên nhân. Đổi mắt, lại gia nhập thêm từ hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái đi ra bệnh mắt đỏ chuyên dụng cấy ghép. Nước thuốc, bát kiếm rất vững tin. Khi bọn họ từ bàn mổ hạ xuống sau khi... Làng lá đem thêm ra đến 2 cái Mangekyo Sharingan. Có điều lấy Sasuke hiện tại thân thể, hoàn toàn không đủ để mở ra hoàn toàn thể Susanoo. Điểm này bát kiếm trong lòng cũng rõ ràng. Susanoo sử dụng là cần thời gian lắng đọng. Sasuke tuổi còn nhỏ, không cần thiết đốt cháy giai đoạn. Inner Chakra đã bị bát kiếm dẫn dắt đi ra. Chậm rãi cùng Sasuke tự thân thể dung hợp, có thể khẳng định chính là, coi như Sasuke cùng Naruto ngày sau chết đi, Inner Chakra cùng Asura Chakra cũng sẽ không ở chuyển sinh, bởi vì khống chế này hai loại chakra người đã hoàn toàn biến mất. Inner cùng Asura cũng đem tới điểm kết thúc, bị Naruto Sasuke triệt để hấp thu. Vĩnh viễn thành vì là sức mạnh của bọn họ. Cho tới có thể trưởng thành tới trình độ nào điểm này, bát kiếm cũng không coi là chuyện to tát. Tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt. Nói tóm lại, bọn họ thu được so với nguyên tác bên trong càng thêm dễ dàng nắm giữ sức mạnh. Ngày sau bọn họ thành tựu không thái thái thấp chính là. Cho tới Itachi Mangekyo, bát kiếm vẫn là rất chờ mong. Nguyên tắc bên trong hắn đem con mắt của chính mình để cho Sasuke. Cũng không nhìn thấy cái kia màu đỏ thắm hoàn toàn thể Susanoo. Thực lực của hắn gặp mạnh đến mức độ cỡ nào? Bát kiếm không rõ ràng. Keng, giải phẫu bên trong đánh dấu nương theo dễ nghe tiếng nhắc nhở. Biến thành hoàn thành hai chữ. Hai cái giường bệnh bị chữa bệnh ninja đẩy đi ra. Có thể thấy, tuy rằng bịt mắt, thế nhưng hai người trạng thái vẫn là rất vững vàng. Thành công, Orochimaru quay bát kiếm gật gật đầu mơ hồ có chút ước ao. Quá trình giải phẫu rất thuận lợi. Dù sao hai người chính là quan hệ bà con. Cấy ghép con mắt cũng sẽ không xuất hiện bài xích tình huống. Hắn là ước ao hai người kia ủng có mạnh mẽ như vậy con mắt. Sharingan đã biết điểm cuối a. Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ như vậy con mắt. Điều này khiến người ta hoảng sợ nhãn lực. Cực khổ rồi. Đối với Orochimaru gật gù. Bát kiếm vừa muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh Tsunade sáng quắc ánh mắt xem có chút không dễ chịu. Ta đây, ta không khổ cực. Híp mắt lại, Tsunade tiến đến bát kiếm trước người phun ra ba chữ. Mượn, hiểu, đến. Kẻ này thực sự là càng lúc càng to gan a. Trước còn đỏ mặt lại đây hỏi mình có thời gian hay không. Nói mời khách ăn một bữa, uyển chuyển biểu đạt một hồi nội tâm ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại ngắn gọn ba chữ, đã trên căn bản khái quát tất cả. nhún vai một cái, bát kiếm đối với này biểu thị cũng không úy kỵ. Dựa vào Sunet đã quên ý định ban đầu. Ngược lại nàng cùng bát kiếm vốn là chủ ở trong một cái viện. Cũng không ít thừa dịp Uzuki Yugao chết trận, chui vào. Vì lẽ đó, quen thuộc là tốt rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, quay về Itachi cùng Sasuke nói một tiếng. Bát kiếm lôi kéo Sunet xoay người rời đi. Mượn, hiểu, đến, lần này nhường ngươi một lần đến tuyệt vọng. Đối lập bình tĩnh tháng ngày bắt đầu rồi. Phân loại nhẫn giới chậm rãi vận chuyển. Ở mấy đại nhẫn thôn đái động hạ, tin chiến thắng nhiều lần lan truyền đến Hokage trong phòng làm việc. Bát kiếm mỗi ngày gặp đúng hạn xuất hiện ở văn phòng bên trong hơi hơi nhìn một cái rồi đi. Còn lại lưu cho mình tự mình nhận lệnh trợ lý. Cũng chính là Minato để giải quyết. Công tác không tính nặng nề. Nhưng tu luyện vẫn đang tiến hành ở trong. Ác quỷ Zaraki Kenpachi. Bản năng lực lượng hư bạch. Đại kiếm hào hóc ai mi hóc. Tam đại khuôn mỗi ngày đều ở vững chắc tăng lên. Đối với bát kiếm tới nói, mỗi ngày đi đến tu luyện chàng múa đao tùy ý mồ hôi. Đêm muộn trở về nhà của chính mình bên trong suy nghĩ một hồi tiến vào cái nào người hầu gái gian. Phòng, hay là đi cùng Anko thảo luận Mitarashi bộ tộc như Hà Trấn Hưng. Hay hoặc là tiến vào Anko bạn thân Yuhi Kurenai món nợ bên trong đồng thời đồng mưu đại sự. Vẫn là mang theo Uzuki Yugao đặt bao hết tắm giữa. Lại hoặc là kiểm tra một chút Hinata hoặc là Ino phát dục tình huống. Đây chính là bình thường bên trong buồn phiền. Hắn yêu thích cuộc sống như thế. Giản dị tự nhiên, nhưng cũng không khô khan. Thế nhưng đối với Konoha đời mới tới nói, vượt qua ban ngày thời gian đối lập có chút gian nan. Giờ khắc này Konoha tụ tập nhẫn giới sở hữu ưu tú hậu bối. Tỷ như nhằm ẩn thôn Kurosuchi, phong quốc xa nhẫn tam bá chủ, lôi quốc bên trong bất kể là tinh thần vẫn là thân thể đều toàn diện đối với bát kiếm đầu hàng. Nguyên vốn là Hachibi Jinchuriki đồ đệ Samui, vụ ẩn thôn cho Euro chờ chút nhân tài hệ số ở hàng ngũ. Cho tới khá là đặc thù, chính là Kaguya Kimimaro chờ âm ẩn thôn ninja. Orochimaru đã đầu hàng, mà mất đi mục tiêu Kimimaro tìm tới bát kiếm nói chuyện một lần. Cuối cùng quyết định ở lại Konoha. Ở Konoha đặc huấn doanh, bọn họ tuy hai mà một, cũng không cần đi suy nghĩ giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Bọn họ chỉ có một cái mục tiêu, chỉ vì hoàn thành do nhẫn giới người số một dạ bát kiếm đặc huấn. Chuyện này với bọn họ tới nói rất vinh hạnh, trung nhẫn cuộc thi lên cấp huấn luyện, tuy rằng không biết phần này sức mạnh ở nhẫn giới biến thành tấm sắt sau khi dùng ở nơi nào. Nhưng đệ ngũ đại Hokage dạ bát kiếm đã nói, quá một quãng thời gian, hắn đem mở rộng Nai Ao tiểu đội cùng Anbu. Đến thời điểm lần thứ nhất, cố nén nhất người tranh bá thi đấu cũng đem bắt đầu. Vì thu được một cái thật thứ tự, cho đã từng chính mình nhẫn thôn một câu trả lời. Bọn họ đồng ý trả giá nỗ lực. Mà ở một cái nào đó đêm muộn, ban ngày dị thường nỗ lực Hyuga Neji đi đến đệ ngũ đại Hokage dạ bát kiếm cửa nhà tầng tầng quỳ. Trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu ba cái sau đó xoay người rời đi. Hyuga bộ tộc cải cách đã hoàn thành rồi. Trung nhẫn cuộc thi thời điểm ở trường thi xuất hiện hỗn loạn thời điểm. Neji phấn đấu quên mình cảnh tượng để Hyuga Hayashi cực kỳ thưởng thức. Hắn cũng rõ ràng, Hokage đại nhân nói tới thời cơ đã đến trực tiếp tuyên bố hủy bỏ Hyuga Sōke no Jūinjutsu chế độ. Cái kia một ngày, Hyuga bộ tộc đèn đuốc sáng choang, vô số ở riêng ninja tụ tập ở Hyuga Hayashi nhà bên ngoài cửa mang kích động điên cuồng nói cảm ơn. Hyuga Hayashi chính mình cũng có chút chấn động tình huống như thế phát sinh. Nhớ mang máng Hokage đại nhân nói tới câu nói kia, ngươi có thể thử xem, giải trừ hạn chế sau khi bọn họ gặp càng thêm nỗ lực bảo vệ tông gia, mà không phải nghĩ phản loạn. Cảm ơn, vĩnh viễn so với hạn chế càng thêm dễ dàng khống chế. Đối với này, hắn tin tưởng không nghi ngờ, mà bát kiếm cũng hoàn thành rồi đối với Hyuga Neji hứa hẹn. Trở thành Hyuga Neji đời này to lớn nhất ân nhân, cả đời ngước nhìn bóng người, nhận giới thống nhất tiến độ không chậm, đặc biệt là làm Uchiha Madara gia nhập Anbu sau khi, tốc độ kia càng là khuếch đại đến trình độ nhất định. Mà khi Uchiha Madara biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu sau khi Anbu, các ninja mới biết, bọn họ Hokage đại nhân đánh bại hạng người gì, hay là bởi vì Rinnegan nguyên nhân, hay hoặc là cái gì khác. Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo so với Uchiha Itachi hoàn toàn thể muốn lớn hơn nhiều. Thậm chí một đao bên dưới, có thể chém nát không nhỏ sơn mạch, cường quá đáng. Tại đây loại sức chiến đấu bên dưới, quét ngang nhẫn giới Konoha liên quân, đã bắt đầu thu nạp phản kháng thế lực. Vẻn vẹn 3 tháng, quân phản kháng đã triệt để tuyên bố đầu hàng. Đây là nên, giờ khắc này Konoha chính là đại biểu cao nhất sức chiến đấu. Từng phong tin chiến thắng truyền vào Konoha, cùng với xứng đôi, chính là làng lá trung tâm trên quảng trường. Vinh quang công huân trên tường tên càng ngày càng nhiều. Có lừng lẫy hy sinh, cũng có anh dũng giết địch, nhưng bất luận một loại nào, đều nhất định bị làng lá đám người ghi khắc. Rốt cục, tin chiến thắng số lượng chậm rãi biến thiếu, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện xấu. Điều này đại biểu một cái tín hiệu, nhận giới triệt để thống nhất tín hiệu. Cuối cùng thời khắc đến, cái kia trung nhẫn cuộc thi thời điểm dạ bát kiếm theo như lời nói. Trở thành sự thực, dẫn dắt Konoha, triệt để bình định chiến hỏa, kết thúc trên ngàn năm qua tranh chấp. Hắn làm được, thật sự làm được. Giờ khắc này Konoha, tiến vào chân chính đỉnh cao, đệ nhất nhẫn thôn. Không, từ thời khắc này bắt đầu, nhẫn giới chỉ có một cái tên, Konoha, phân khu hóa quản lý, nhiều mặt hành chính bộ. Quốc gia đường biên giới thay đổi vì là phân khu biên giới. Nước, một lần nữa mệnh danh trên biển đô thị phát triển mạnh khách du lịch. Bến tàu thành lập để trong biển rộng phong phú vật tư được đầy đủ lợi dụng. Lôi quốc sơn mạch ở dạ oanh tiểu đội đồng tâm hiệp lực dưới biến thành tân thổ địa. Chính tổ chức quốc dân toàn lực trồng trọt lương thực, thổ quốc, phong quốc. Chính đang Yamato dẫn dắt đi tới trồng cây trồng rừng kế hoạch. Có thể dự kiến ngày sau càng thêm phồn hoa sinh hoạt chờ đợi bọn họ. Cầm quyền sách thực thi, vô số người đối với trong đại lục tâm Konoha sâu sắc bái một cái. Thống nhất sau khi, tưởng tượng bạo chính cùng trầm trọng thuế má cũng chưa từng xuất hiện. Mở rộng Konoha Anbu Ninja vẻn vẹn là giám sát cùng đo lường bọn họ thành quả lao động. Cũng không có hết sức làm khó dễ bọn họ, mà so với trước cuộc sống tốt hơn, để bọn họ hoàn toàn thần phục cùng Konoha thống trị, thần phục với dạ bát kiếm anh minh. Đây mới thực là hòa bình. Du lịch nhẫn giới Jiraiya đã từ Nai Ao tiểu đội từ chức, đem nhẫn giới từng giọt nhỏ sở hữu biến hóa ghi lại ở hắn mới viết thư tịch ở trong. Người như hắn nhất định không thích đánh xa xa. Nhưng quyển sách này tên là Người đàn ông kia truyền kỳ một đời, giảng giải dạ bát kiếm cuộc đời lý lịch, giảng giải truyền kỳ cố sự. Jiraiya đã quyết định đem quyển sách này toàn diện phát hành, không vì tiền, chỉ là khiến mọi người càng thêm hiểu rõ giải làng lá bên trong hoặc là truyền kỳ. Hắn xin thề, muốn dùng còn lại sinh mệnh đi khắp nhẫn giới mỗi một góc. Dùng chính mình bút nói cho mọi người trước mắt sinh hoạt cỡ nào không dễ. Cũng đem còn tồn tại không ổn định nhân tố địa phương dùng thông linh thú phương thức lan truyền. Về Konoha, để Hokage lựa chọn xử lý như thế nào, cho tới những quốc gia kia đại danh. Hữu dụng giữ lại, vô dụng giống nhau hủy bỏ quý tộc xưng là. Chỉ có tích cực tiến tới mới có thể thu được cuộc sống tốt hơn. cuộc sống thoải mái cũng chỉ chừa cho trong lòng nắm giữ mục tiêu người. Chỉ xem người có nguyện ý hay không dùng quãng đời còn lại tiếp cận mục tiêu của chính mình. Này là hỏa chi ý chí phiên bản, ngoại trừ bảo vệ ở ngoài. Cấp độ càng sâu hàm nghĩa, cũng chính là ngày sau Naruto nhẫn đạo. Có chuyện nói thẳng, nói được là làm được. Không biết được làm sao nói, tương đương. Cải cách tiến hành rồi nửa năm sau. Lần thứ hai xây dựng thêm phạm vi Konoha Hokage Rock trên. Uchiha Shiryu mỉm cười nhìn phía dưới. Mà hắn bên cạnh, Rizoi nam tử Uchiha Itachi ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Cái gì? Itachi cúi đầu nhìn về phía Shisui. Không biết nên làm gì hình dung đối với Konoha yêu. Đại khái cho dù chết, cũng muốn để cho mình máu tươi cùng linh hồn ở lại một cái nào đó góc. Sau đó yên lặng bảo vệ thôn này. Shiryui hàm cười một tiếng, bị bát kiếm thay đổi hắn. Trung Quy nhìn thấy hắn muốn xem đến tất cả. Hắn rất vui mừng. Lúc trước tiếp nhận người đàn ông kia ném tới được hồ lô rượu, đồng thời uống một hớp. Nếu như lúc trước đối với ý nghĩ của người đàn ông này khịt mũi con thường lời nói, chính mình hiện tại lại đang cái nào? Nhận thức người đàn ông kia, trở thành bạn thân. Tuy rằng không có xem Itachi làm như vậy đến chân chính tâm ý tương thông, trở thành bát kiếm cái bóng, thế nhưng Shisui đã rất thỏa mãn. Ở người đàn ông kia trong cuộc sống lưu lại dấu vết của chính mình, bằng hữu hai chữ hoàn toàn xứng đáng. Chợt nhớ tới lúc đầu Night Owl tiểu đội, vào lúc ấy chỉ có Uchiha Itachi, Hatake Kakashi còn có Dạ Bát Kiếm ba người, chính mình nhưng là phụng mệnh đến cướp đoạt bát kiếm đao. Suy nghĩ một chút, Shisui bỗng nhiên cười cợt. Danzo đại nhân đường trung quy là đi nhầm. Nhưng hay là ý định ban đầu cùng bát kiếm như thế chứ? Có điều những người đều không liên quan. Cùng bát kiếm, còn có Itachi, Kakashi đi đến lôi quốc tháng ngày. Hắn gặp ghi khắc cả đời. Giúp đỡ lẫn nhau dựa vào, đem sau lưng giao cho mình tín nhiệm người. Đây mới là ninja à. Người vẫn là như vậy đa sầu đa cảm. Itachi ôm vai đi về phía trước hai bước nhìn Konoha, nhìn trên tường bát kiếm nhan nham cười cợt. Không biết kiếm sao san hiện tại đang làm gì. Một cái nào đó cấp tốc khách sạn đã cùng mở không nổi căn phòng Sunet mất công sức đứng lên. Tên khốn kia đã đi rồi. Lần thứ hai thất bại. Chẳng lẽ bởi vì ta già rồi sao? Senju bộ tộc huyết mạch nên làm gì? Sunet thở dài. Cách mạng chưa thành công, nàng sợ là còn phải nỗ lực a. Mà, ngược lại đều quen thuộc. Hát xì, đi ra khách sạn bát kiếm hát hơi một cái. Gần nhất không biết được làm sao sự việc. Luôn cảm thấy có người nhắc tới chính mình. Phu quân đại nhân, kỳ thực thiếp thân cảm thấy. Nếu như ngươi muốn giữ lại đời sau lời nói, thiếp thân cùng ngươi mới là tối xứng đôi. Hà tất lãng phí hạt giống. Tinh thần không gian Kaguya nhỏ giọng nói rằng, ngươi không hiểu, loại này có tính khiêu chiến. Liền nói thí dụ như bóng đá thi đấu sút gôn như thế. Càng là độ khó cao bóng ghi bàn mới thoải mái. Bát kiếm sát có việc nói rằng, nguyên lý là như thế. Ngược lại Orochimaru nói rồi thân thể hắn không tật xấu, chính là tỷ lệ hơi hơi thấp một ít. Nhưng chỉ cần số lần nhiều lần, vật này cũng là không là vấn đề. Hơn nữa ta còn trẻ, cũng không cái kia tâm tư mang hài tử. Cuối cùng bổ sung một câu, bát kiếm thả người nhảy một cái nhảy lên làng lá điểm cao nhất. Thế giới của ta, ngươi bây giờ nhìn hiểu chưa? Tinh thần thoải mái muộn một cái nhị qua đầu. Bát kiếm đối với Kaguya nói rằng, hừm, thiếp thân biết. Trước đây cách làm có chút ngu xuẩn, chui vào bát kiếm trong lồng ngực ngửi một cái. Kaguya cảm khái nói rằng, đâu chỉ là ngu xuẩn a. Osusuki bộ tộc lợi dụng trồng trọt thần thụ trái cây luyện hóa thành đan. Ăn sau khi duy trì trường sinh bất lão thu hoạch được lực lượng. Dù sao, nắm giữ Rinnegan thực lực của bọn họ. Dựa vào vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, Waizetsu liền có thể đỡ được. Bất đắc dĩ sờ sờ Kaguya trên đầu góc, bát kiếm nói rằng Waizetsu có thể đánh thắng Osusuki tổ ba người bảo vệ trái đất. Bát kiếm đều nở nụ cười. Con mụ này đến cùng là cái gì trí tưởng tượng a? Có điều tính toán thời gian đã gần đủ rồi a. Nhìn về phía xa xa, cái kia một mảnh sắp hoàn thành quy hoạch khu, bát kiếm lộ ra nụ cười. Konoha thăng cấp thành nhẫn giới hạt nhân, mà hắn cái này Konoha Hokage tự nhiên cũng ở tiến một bước, trở thành toàn bộ thế giới người lãnh đạo. Nếu sắp lên ngôi làm vương, như vậy đãi ngộ khắp mọi mặt tăng lên cũng là nên. Nhưng nói thật, xây dựng xa hoa dinh thự sự tình vẫn đúng là không phải hắn chủ động nói ra, mà là nhìn thấy nhẫn giới biến hóa sau khi những người bình thường môn muốn vì là bát kiếm làm những gì. Tự phát tổ chức ra chờ lệnh thi công, bị tín nhiệm cảm thấy rất tốt. Đại khái cái này tương tự với cung điện tòa nhà, là hắn lâu như vậy tới nay được to lớn nhất báo lại. Nhẫn giới triệt để thống nhất, hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt, mà ngay ở bình tĩnh tháng ngày tiếp tục thời điểm, một tin tức từ Konoha truyền về nhẫn giới, đệ ngũ đại Hokage dạ bát kiếm, nhẫn giới lãnh tụ, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người, đem ở một tháng sau cử hành đại hôn, đến lúc đó mời sở hữu nhẫn thôn đại biểu đi đến Konoha chứng kiến nghi thức. Đối với bình tĩnh nhẫn giới tới nói, tin tức này là tràn ngập sức bùng nổ. Thế giới này, không ai không cho dạ bát kiếm cái này mặt mũi. Đương nhiên, bọn họ cũng rất tình nguyện chứng kiến khiến người ta ước mơ thời khắc. Chỉ là lên đường đi đến Konoha đám người, có một ít nghi hoặc đối tượng nhưng là đại hôn mặt khác người. Người người đều biết nhẫn giới người mạnh nhất phong lưu thành tính. Người hầu gái đều là hai cái dùng. Như vậy hồng nhan chi kỷ nhất định không ít. Có thể hiện tại đại hôn tin tức truyền đến, như vậy ngã xuống đất là ai chiếm cứ dạ bát kiếm nội tâm to lớn nhất đây? Bọn họ rất muốn biết vấn đề này. Vì lẽ đó lần này tham gia hôn lễ, ngoại trừ chứng kiến sử thi một khắc ở ngoài, còn muốn nhìn một chút nhà ai cô nương như vậy may mắn. Vậy cũng là nhẫn giới người số một, trở thành hắn bầu bạn, nhất định sẽ rất hạnh phúc chứ. Tin tức lan truyền, hầu như cũng trong lúc đó các đại nhẫn thôn cùng loại nhỏ nhẫn thôn thủ lĩnh kết bạn đi đến Konoha. Đây là thống nhất quốc gia, nhưng cũng trình độ lớn nhất bảo lưu nhẫn thôn truyền thống. Bát kiếm không giống làm cho cả nhẫn giới người đều mang tới Konoha băng đeo chán. Ở mức độ rất lớn những người kia cũng không xứng đeo Konoha băng đeo chán. Muốn đi vào Konoha càng là phải trải qua tầng tầng sàng lọc. Bảo lưu nhẫn thôn chế độ, nhưng cuối cùng quyết sách cùng làng quản lý, nhưng là Konoha khống chế. Vậy thì được rồi, mà khi những người kia nhìn thấy càng ngày càng tốt sinh hoạt, một cách tự nhiên liền sẽ không tiếp tục phản kháng. Đại hôn còn chưa bắt đầu, nhưng Konoha bầu không khí đã tăng lên trên đến đỉnh điểm. Ăn chơi trác táng thôn trang khiến lòng người sinh quyến luyến. Mọi người trên mặt mang theo chúc phúc ý cười, có phải là quay về xa xa đã hoàn thành tẩm cung lộ ra kính ý, mà một cái nào đó góc, hai đạo to mọng mập mạp bóng người dừng lại ở đỉnh. Ta nói, bổn đại gia nửa người, lão đại kết hôn lời nói, có phải là nên đưa điểm vật gì? Mang theo hồ lô rượu, âm Kurama quay về dương Kurama hỏi, khẳng định a, chỉ là không biết đưa cái gì được. Bổn đại gia trước nói đem Nibi trong óc hình ảnh làm nữ bối cảnh âm nhạc. Đáng tiếc bị Yugito cho mắng máu chó đầy đầu. Yugito ni là Nibi Jinchuriki. Cho tới Nibi nhìn thấy gì, nó trong lòng nắm chắc. Liền dường như ngày ấy Yugito rít gào lên như thế, Kyuubi ở Kuaina cùng Mito trong cơ thể từng thấy tương tự. Đáng tiếc, Nibi là cái mèo cái, chỉ là hơi hơi nhìn một chút sau khi liền tiếp tục ngủ, cảm thấy nó đối với nhân loại ham muốn không có hứng thú, cũng không dám nhìn thêm. Người hầu gái vĩ thú cũng phải cùng người hầu gái nắm giữ như thế giác ngộ. Cho tới để Kurama thả đồ chơi kia. Cái kia không phải muốn chết sao? Vậy làm sao bây giờ? Âm Kurama gãi gãi đầu hỏi. Cam, bổn đại gia có. Ánh mắt sáng lên. Dương Kyuubi lôi kéo chính mình nửa người tiếp được ánh trăng lao ra làng lá ở ngoài. Thời gian một ngày ngày trôi qua. Konoha khách cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí ở bên ngoài du lịch Jiraiya đều trở về. Rốt cục, cái kia một ngày đến. Thân ở nhị thứ nguyên. Bát kiếm ngược lại cũng không để ý nhiều như vậy. Người mặc trường bào màu đen cuối cùng đi đến cửa tẩm cung. Nhưng để khách môn kinh ngạc chính là, trong tay hắn nắm, chỉ là một cái xem ra cũng không có cỡ nào đột xuất nữ nhân. Uzuki Yugo, ở nàng ăn mặc áo cưới ở lạnh lẽo trời đông giá rét chờ hắn thời điểm. Bát kiếm liền biết, chính mình nợ nàng một cái nghi thức. Không cần quá mức long trọng nghi thức. Trên thực tế đại hôn tin tức là Shikaku cùng Minato cảm thấy. Duy trì bát kiếm con bài. Tất yếu để những người khác nhẫn thôn tham gia. Mới để lộ đi ra ngoài. Trên bản chất, bát kiếm cũng không phải loại kia yêu thích quá mạnh nháo người. Nhưng nếu làm, liền nhất định làm tốt. Màu sắc rực rỡ thảm làm lại kiến tẩm cung vẫn nhào tới Uchiha bộ tộc tộc địa rừng hoa anh đào. Bát kiếm yêu thích hoa anh đào. Ở nơi đó coi như cuối cùng tiếp khách địa điểm cũng là nguyên tắc bên trong Naruto kết hôn thời. Điểm một màn, nắm Yugao tay đi ra cung điện. Nhưng sự tình hiển nhiên cũng không có những người khách tưởng tượng đơn giản như vậy. Tenten, Ino, Hinata cùng với Sakura bốn người ở phía sau chậm rãi đi ra. Các nàng trong tay lôi kéo Uzuki Yugao cái kia thật dài áo cưới khắp khuôn mặt là ước ao. Tỉ mỉ trang phục quá các nàng có vẻ thanh thuần mỹ lệ. Nhưng có thể khẳng định, đã chuyển tới bên trong cung điện các nàng sớm muộn đều thuộc về một người. Nhẫn giới người số một phong lưu thành tính. Này mọi người đều biết. Hiểu đều hiểu, nhưng bốn cái em gái đi sau khi đi ra, phía sau xuất hiện lần nữa mấy bóng người. Lần này khách hiển nhiên sửng sốt, đặc biệt là phát hiện phía sau những nữ nhân kia cũng thân mang áo cưới sau khi càng thêm choáng. Váng, nhẫn giới, tựa hồ chưa bao giờ có loại này hôn lễ. Đây là quang minh chính đại phong lưu. Quả nhiên, thực lực mạnh mẽ người. Chưa bao giờ thiếu hồng nhan chi kỷ. Yui Kurenai rất hào phóng. Thậm chí còn cùng bên cạnh Anko vừa nói vừa cười. Cũng không cảm thấy cái gì không đúng. Anko xác thực lẫn vào. Phía sau nàng hai cái người hầu gái sắc mặt ửng đỏ. Konan cùng Yugito Ni hoàn toàn không nghĩ đến này một ngày. Yugito cũng còn tốt. Konan cả người đều là dại ra trạng thái. Nàng lập gia đình sao? Gả cho đã từng trong lòng cái kia ma quỷ. Tại sao trong lòng còn có chút vui sướng? Nguyên bản nàng không hiểu. Mãi đến tận người đàn ông kia tự mình cho nàng chồng lên áo cưới sau khi. Nàng đã hiểu. Luân hãm sao? Quả nhiên là như vậy. Cho thế giới mang đến hòa bình người. Từ cừu hận biến thành lãnh đạm. Lại từ lãnh đạm biến thành hấp dẫn. Đến hiện tại. Nàng thả xuống tất cả, còn sót lại ái mộ. Này ba cái đúng là vẫn tính bình tĩnh, chỉ là cuối cùng đi ra người kia. Hiển nhiên có chút không đất dung thân cảm thấy. Làm ngạnh bị bát kiếm chồng lên áo cưới Sunet xuất hiện ở trong đội ngũ thời điểm. Xa xa xem lễ Orochimaru cùng Jiraiya ngắn ngủi ngẩn người. Có điều đón lấy liền chuyển thành chúc phúc. Xa xa quay về Sunet nói tiếng chúc mừng. Nhìn một chút Jiraiya, Orochimaru lắc lắc đầu không nói gì. Đại khái ở hắn mang theo dạ bát kiếm đi tìm Sunet thời điểm. Kết cục này đã đoán được mà. Ân, đã không trọng yếu. Đội ngũ đi tới. Lam đi tới Minato bên cạnh thời điểm, bát kiếm dừng bước, người đàn ông này thay đổi dạ bát kiếm nguyên bản giả thiết nhân sinh quỹ tích. Nếu như không có hắn lời nói, đại khái này Konoha cuối cùng giải quyết tuyệt nhiên ngược lại. Cùng Orochimaru hủy diệt nó mới là bát kiếm muốn làm đi. Hiện tại hắn đứng ở nơi đó, nhưng thân phận nhưng rất đặc thù. Ngày hôm qua đêm muộn, bát kiếm tìm tới Minato, chỉ cùng hắn nói ra một câu. Có thể tới tham gia ta hôn lễ à? Lấy phụ thân ta thân phận. Lúc đó Minato đã đỏ cả mắt, mà hiện tại, nhưng tràn ngập vui mừng cùng cảm động. Cho tới nay, có một câu nói không có nói với ngươi. Đứng ở Minato trước mặt, bát kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Bên cạnh Uzuki Yugao nhưng khiếp sợ liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình. Mặt trên rõ ràng mang theo một vệt óng ánh. Hắn, cảm tạ ngài, ở Anbu căn cứ nơi đó, đứng ở trước mặt ta. Quay về Minato sâu sắc bái một cái, lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã hóa thành hờ hững. Nam nhân trong lúc đó, hà tất nói quá nhiều. Quay về bát kiếm gật gật đầu, Minato lộ ra thuộc về hắn ánh mặt trời giống như mỉm cười. Âm âm, âm âm, âm âm âm. Đang lúc này, đại địa run rẩy, mọi người sợ hãi xem hướng thiên không, chỉ thấy 9 viên vĩ thú ngọc Biudama dĩ nhiên đồng loạt xếp đặt một cây đao dáng dấp bay. Về phía khớp trung, Nibi ở Yugito trong cơ thể tự nhiên sẽ vắng chỗ, nhưng hai con Kyubi nhưng nghĩ bù đắp cửu tinh liên châu cơ hội. Vĩ thú ngọc Biudama nổ tung, cực kỳ giống châu bò đến cực điểm pháo hoa. Xác thực, không có cái gì so với vĩ thú ngọc Biudama, pháo hoa càng thêm chấn động pháo mừng. S, tiên sư nó, đây chính là nghệ thuật a. Sasa Didara mạnh mẽ cho bên cạnh Kisame một cái tát. Ngươi đánh ta làm gì? Kisame quay về Didara cái mông chính là một cước. Nghiêm túc một chút, kết hôn đây. Đúng là bên cạnh Naruto cùng Sasuke hai bên trái phải đỡ được hai người đầy mặt cảnh. Cáo, phát dồ có thể, nhưng đạt được trường hợp không phải. Lão đại, vèo vèo, hai đạo to mọng bóng người chạy như bay đến. Cuối cùng va tiến vào bát kiếm trong lồng ngực. Hai con Kurama, vẫn khả ái như vậy. Lễ vật này hắn rất yêu thích. Cây đao kia rốt cục ném lăn nhẫn giới. Đây là ta nhẫn giới a. Cười nhìn bầu trời, bát kiếm nói ra một tiếng khẽ nói. Lá cây bay lượn nơi, hỏa hũng sinh sôi liên tục. Ánh lửa đem sẽ tiếp tục rọi sáng làng, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Này bền chắc như thép nhẫn giới. Vô địch Konoha, ta chờ ngươi a. Osusuki, rừng hoa anh đào. Cánh hoa thơm ngát bay lượn, mọi người nâng chén chúc mừng ra sức uống. Truyền kỳ vẫn còn tiếp tục, người đàn ông này cuối cùng rồi sẽ lên ngôi làm vương. Thuộc về chuyện xưa của hắn, vừa mới bắt đầu, Hokage quyển có một kết thúc. PS, cảm khái vạn ngàn đi, ai, không nói phí lời chiếm dụng số lượng từ. Tiếp đó sẽ là đặc biệt thiên. Độc giả các đại nhân muốn nhìn cái gì nhắn lại liền tốt. Đặc biệt thiên trở về sau khi là nhẫn giới phần mới. Tỉ như chinh phục những thế giới khác cùng Hokage dung hợp loại hình. Cùng bát kiếm như thế. Ân, cho tới nay, cảm tạ ngài cùng trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.